Đàn Đại Chí Tôn, chương 1438, C1438, Xí Thiên Giới Chân Chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá chủ cảm xúc kích động, suýt chút nữa nói ra bí mật không nói, nhưng cũng kịp thời ngừng lại. Sở Thương Minh khẽ nhíu mày, nhưng những cái kia không có liên quan gì với hắn. Hắn tiếp tục khuyên nhủ bá vương. Khương Phàm nhận đan dược kích thích, cưỡng ép xông vào sinh tử cảnh, nhất định là cửu tử nhất sinh. Triệu Thế Hùng là cùng kỳ huyết viêm, lại không có chút chuẩn bị nào mà tiến vào sinh tử cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần bọn hắn chết rồi liền không có bất kỳ giá trị gì, mà nếu như làm lớn chuyện, thế thì sẽ trở thành bê bối. Sau khi giới chủ tỉnh táo lại, cũng chỉ có thể phong tỏa tin tức, dàn xếp ổn thỏa. Nếu như Hung Linh Hầu tức giận đại náo, xông vào Xí Thiên Giới, chắc chắn sẽ chọc giận giới chủ. Đến lúc đó chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này, triệt để ngăn chặn Hung Linh Hầu phủ. Người cũng đã hơn 30 tuổi, vì sao lại còn suy nghĩ chuyện đơn giản như vậy? Người có hiểu rõ giới chủ sao? Người hiểu rõ Hung Linh Hầu sao? Người biết nếu như Khương Phàm và Triệu Thế Hùng bị hại chết, nội bộ chiến quốc, nội bộ Xí Thiên Giới sẽ có phản ứng gì sao? Phụ thân, cút, đêm nay liền đi từ chối Tắc Ngọc Đường. Phụ thân, biến ra ngoài, lập tức đi từ chối Tắc Ngọc Đường cho ta. Sở Thương Minh dùng sức nắm chặt nắm đấm, gian nan đứng dậy. Sau khi hành lễ với bá vương, hắn lui ra khỏi phòng. Bá vương nghiêm mặt ngồi trong thư phòng, sắc mặt âm trầm khó coi. Thế nhưng, sau khi an tĩnh lại, một cái bóng ma lặng lẽ đứng ở sau lưng bá vương. Vương gia, có phân phó sao? Giọng bá vương rất thấp. Liên hệ nhân gian ngục cho ta, bí mật tìm kiếm 3 cây xích huyết long quỳ hoa, tận lực đặt chuyện ở trung vực, phân tán địa điểm siêu tập, không được gây nên bất cứ sự chú ý gì. Chỉ cần bọn hắn lần này làm xong, ta nguyện ý cùng bọn hắn làm một bước liên quan sâu sắc. Đã hiểu, bóng ma lặng yên rút đi. Bá vương đứng dậy, rời phòng, tránh khỏi tộc nhân cùng thị vệ chú ý, đi tới mật thất vương phủ. Nơi này trưng bày bảo vật quan trọng của vương phủ, trong đó có 2 gốc xích huyết long quỳ hoa. Bá vương cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, rời khỏi mật thất. Lúc hắn nghe Sở Thương Minh giới thiệu, liền đã làm quyết định, muốn mượn tay Tắc Ngọc Đường diệt trừ Khương Phàm cùng Triệu Thế Hùng. Nhưng, Sở Thương Minh còn quá trẻ, vậy mà tiếp nhận trường sinh đan của Tắc Ngọc Đường. Như thế này chẳng phải làm cho tất cả mọi người đều biết là bá vương phủ bọn hắn bí mật ủng hộ Tắc Ngọc Đường. Cho nên, hắn cố ý răn dạy Sở Thương Minh, sau đó bí mật chuẩn bị, còn muốn thừa dịp không có người chú ý, lẽ đưa đồ lặng đến cho Tắc Ngọc Đường nơi đó. Thần không biết quỷ không hay. Ngay cả Tắc Ngọc Đường cũng không thể xác định là ai đang phối hợp với hắn. Cứ như vậy, chuyện liền không có bất cứ liên quan nào cùng bá vương phủ bọn hắn cả. Hắn chỉ cần ngồi đợi kết quả là được. Tiểu vương gia, đây là vội vã muốn đi đâu? Diệp Trục Thiên ngăn Sở Thương Minh đang tức giận lại. Diệp huynh, đã trễ thế như vậy, còn không có nghỉ ngơi. Sở Thương Minh rất nhanh đã bình phục tốt cảm xúc, cố gắng nở một nụ cười. Ta nghiên cứu ánh trăng tinh không? Bình thường đều là tu luyện vào ban đêm. Vừa mới tùy tiện tụ tập ánh trăng, cảm giác được nơi này giống như ma sát nhỏ giữa phụ tử. Không có chuyện gì, ta ủy thác qua Sở huynh, thay ta nhắc nhở Khương Phàm. Không biết, đêm nay ta vừa vặn muốn đi Xí Thiên Giới, sẽ thay Diệp huynh chuyển lời. Sở Thương Minh rất mất tự nhiên, còn xin thay ta lại chuyển thêm một câu. Nếu như hắn nguyện ý, ta hy vọng có thể cùng hắn luận bàn võ pháp. Nếu như không nguyện ý, qua mấy ngày nữa ta cũng sắp rời khỏi, ta nhất định sẽ chuyển lời thật chi tiết. Sở Thương Minh không yên lòng ứng phó 2 câu, cáo từ rời khỏi. Diệp Trục Thiên nhìn bóng lưng của hắn, đầu ngón tay vác tại sau lưng nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, nhếch miệng lên một nụ cười. Dám trốn đi, ta xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Sở Thương Minh từ chối để Tắc Ngọc Đường tức giận, cũng mặc kệ Tắc Ngọc Đường mở cái gì điều kiện, tranh thủ như thế nào, đều không thể giữ Sở Thương Minh lại được. Tắc Ngọc Đường nằm ở trên giường, cố gắng nghĩ cách khác, muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan, nhất định phải có xích huyết long quỳ hoa. Thế nhưng, xích huyết long quỳ hoa không chỉ hiếm thấy, mà công dụng cũng rất ít. Cho nên, chỉ cần hắn trắng trợn tìm kiếm xích huyết long quỳ hoa, chẳng khác nào công khai tuyên bố hắn muốn luyện chế yêu linh phần huyết đan. Đến lúc đó liền sẽ kinh động giới chủ đầu tiên. Cho nên chuyện này nhất định phải bí mật làm. Nhưng phải tìm ai đây? Hai ngày sau, Tắc Ngọc Đường vừa mới tỉnh ngủ, đột nhiên phát hiện bên giường có thêm một cái hộp gấm. Đây là, Tắc Ngọc Đường mở hộp gấm ra xem xét. Bên trong vậy mà lại để đó xích huyết long quỳ hoa mà hắn nhớ thương. Chẳng lẽ là, lòng dạ Tắc Ngọc Đường rất sâu, lập tức mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng nào đó. Trong lòng cũng nhanh chóng dấy lên hy vọng. Hôm nay có hai gốc, không lâu sau đó sẽ có gốc thứ ba, gốc thứ tư, gốc thứ năm. Chỉ cần có xích huyết long quỳ hoa, tiếp theo đều liền dễ làm. Sau đó không lâu, một lão nhân mệt mỏi đẩy cửa phòng ra. Thánh chủ, ngươi tìm ta, khôi phục thế nào rồi? Tắc Ngọc Đường cất kỹ hộp gấm, gian nan chống người lên. Có thể khôi phục lại 6 phần liền xem như may mắn. Lão nhân cười thảm, hắn là một trong 5 vị trưởng lão may mắn còn sống sót. Cũng là ngoại trừ Tắc Ngọc Đường, là người có cảnh giới cao nhất, đan thuật mạnh nhất. Hắn tự biết không có cơ hội đợi đến đan dược thánh phẩm. Tạo hóa thọ linh đan liền dùng thăm hỏi mà giới chủ đưa tới. Đan dược cấp bậc chuẩn thánh phẩm, bồ đề kim nguyên đan. Về phần 4 vị trưởng lão khác, chỉ có thể dùng tạo hóa đan bình thường. Hắn miễn cưỡng có thể khôi phục lại 6 phần. 4 vị khác có thể khôi phục 3 phần đều coi như là may mắn. Cố gắng điều dưỡng thật tốt. Chuẩn bị luyện đan. Luyện đan, ta chỉ sợ trong vòng nửa năm cũng không thể luyện đan. Loại đan dược này nhất định phải người ta tin tưởng đến luyện. Hơn nữa còn là trong mắt người ngoài. Không thể nào để người khác đến luyện. Sau khi Tắc Ngọc Đường giải thích xong tình huống, trên mặt Ngô trưởng lão hiện ra một vòng dữ tợn. Cách chương.